Tối cổ cường tông quân thường tiếu. Chương 111, lại đến Linh Tuyền Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Uyển Thi nhờ có khai mạch đan và dịch cân kinh hai loại phối hợp, cho nên thuận lý thành chương dễ dàng đột phá. Sau đó, quân thường tiếu gọi đám đệ tử vẫn chưa đột phá khai mạch cảnh đến đại điện. Số người không nhiều, chỉ có 13 tên. 4 tên khai mạch thập đoạn, 9 tên khai mạch 11 đoạn. Bọn hắn không phải loại người lười biếng, mà là vận may quá kém. Mặc dù có dịch cân kinh tăng tỷ lệ thành công, thế nhưng có thời điểm muốn xông một đoạn mạch cũng sẽ liên tục thất bại. Cho nên khoảng cách tu vi dần dần bị kéo giãn ra. Bọn hắn nhìn từng tên đồng môn bước vào cảnh giới võ đồ, cảm thấy rất bất lực cũng rất phiền muộn. Đồng thời sâu sắc hổ thẹn với lượng tài nguyên mà trưởng môn đã ủng hộ. Quân thường tiếu nhìn ra được điểm này, cho nên phân phối cho bọn hắn mỗi người 3 viên khai mạch đan. Khích lệ nói, hiện tại thất bại, không có nghĩa là vĩnh viễn thất bại. Chỉ cần các ngươi dốc lòng tu luyện, chuyện gì cũng có thể. Hệ thống nói, ngươi ngày càng có bộ dáng của một trưởng môn rồi đấy. Ý của lời nói này, chẳng lẽ bổn tọa trước kia không giống một tên trưởng môn hay sao? Trước kia thực lực của hắn quá yếu, không có một chút phong phạm của trưởng môn. Hiện tại tu vi của hắn đã có sự đề cao rất lớn, cơ thể cũng tôi luyện rất mạnh, sức hấp dẫn cũng từ từ thể hiện ra, đúng là rất có bộ dáng của một người đứng đầu môn phái. Nhưng hắn vẫn còn thiếu cái gì đó. Thiếu sót chính là phong phạm cao thủ của thượng vị giả, người bề trên. Loại khí chất này không thể bồi dưỡng. Quân trưởng môn trước tiên phải là một cường giả chân chính. Sau đó môn phái cũng phải đầm rồng hang hổ. Không nói xưng bá đại lục, ít nhất cũng phải là bá chủ một phương. Phong phạm cao thủ, tính là cái thá gì? Quân thường tiếu ta nguyện vọng đi vào tinh vẫn đại lục, chính là muốn làm một cái tối cường trưởng môn. Tỉnh trưởng quyền thiên hạ, túy ngoạ mỹ nhân đùi. Tỉnh là người nắm quyền thiên hạ, say là người gối đùi mỹ nhân. Hệ thống thô bạo chửi tục, nói, độc thân cẩu, đừng có nằm mộng. Sau khi 13 tên đệ tử sử dụng khai mạch đan, 9 tên đệ tử tu vi khai mạch 11 đoạn thành công đột phá đến khai mạch 12 đoạn. Mặt khác 4 tên đệ tử còn lại cũng thành công đột phá từ khai mạch 10 đoạn đến khai mạch 12 đoạn. Chuyện này nói lên cái gì? 100, tỷ lệ xông mạch thành công chứ còn gì? Ngày thứ 2, quân thường tiếu biết được tin tức toàn bộ đệ tử xông mạch thành công. Vui vẻ nói, từ nay về sau, chỉ cần đệ tử mới gia nhập môn phái, có thể ngưng tụ đủ linh lực, việc xông mạch chỉ còn là chuyện ruồi muỗi mà thôi. Tội kỳ và tinh thần đã ra ngoài rèn luyện, nếu không hắn cũng sẽ phân phối cho mỗi người mấy viên. Đi một chuyến trở về nhất định sẽ biến đổi to lớn. Dịch cân kinh cùng khai mạch đan hai loại phối hợp với nhau, có thể giúp cho võ giả 100 tỷ lệ thành công xông mạch. Chuyện này có thể nói là kinh người khiếp vía, khẳng định truyền ra ngoài sẽ tạo nên sóng to gió lớn. Đáng tiếc, không người nào biết, thiết cốt phái trong con mắt của rất nhiều thế lực, chỉ là một con kiến tùy tiện dẫm đạp, trên ngọn núi thực lực chọc trời, chỉ có thể chậm rãi bò lên. Trước giờ ước chiến, Lý Thanh Dương ngồi bếp bằng trong linh pháp trận. Hắn vẫn luôn tập trung tinh thần vận chuyển dịch cân kinh. Cả người luôn luôn có một luồng linh lực bao phủ, giống như một cái con nhộng chờ ngày phá kén thành bướm. Tô Tiểu Mạt cùng mọi người biết nhị sư huynh sắp ứng chiến với đệ tử nội môn Thánh Tuyền Tông, cho nên hai ngày nay không một ai bước vào linh pháp trận, sợ đưa đến quấy nhiễu không đáng có. Phù phù, một lúc nào đó, viên linh thạch cuối cùng đã bị thu hết năng lượng, màu sắc trở nên ảm đạm rồi rơi xuống đất. Hà, Lý Thanh Dương hít một hơi dài, hút toàn bộ linh khí quanh người nhập vào trong cơ thể. Sau đó hắn mở ra hai con mắt, trong nháy mắt lóe lên hai tia sáng rồi biến mất. Võ đồ tứ phẩm, chắc hẳn là đủ dùng rồi. Thời điểm môn phái luận võ, hắn đã sớm trở thành một tên võ giả võ đồ nhất phẩm. Sau một đoạn thời gian trở về môn phái mới đột phá đến võ đồ nhị phẩm.